Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả tập 93. Hiện giờ là nó đang có khoảng 3 chương là convert chứ không phải là dịch. Mà bây giờ mình cũng thật sự là không có thời gian để mà ngồi edit lại. Nên mình xin phép là được tóm tắt lại nội dung của 23 chương đấy. Bởi vì là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện. Thế nên là quý vị các bạn thông cảm cho mình nhé. Ở tập trước thì Dương Phi Vân gặp được Yến Bắc Hồng và Miêu Nghị. Sau khi được nhắc nhở thì Dương Phi Vân đã nhận ra Miêu Nghị là một người được nhờ. Trong chương tiếp theo thì chúng ta có thể biết được là Dương Phi Vân vốn không muốn đến đây, nhưng bị ép phải đến. Và được biết là người ép Dương Phi Vân đến là La Song Phi. Nhưng thân phận thật sự của La Song Phi là gì thì chúng ta chưa rõ. Nhưng có thể thấy được là ép được Dương Phi Vân là tôn tử của Ma Thánh thì cũng rất là gia thế chắc có lẽ rất khủng. Sau đó thì Miêu Nghị với Yến Bắc Hồng được Dương Phi Vân bảo kê. Dương Phi Vân nói là đến đây là mục đích là chỉ để tìm kiếm Miêu Nghị thôi. Thì ở chung với Miêu Nghị và Yến Bắc Hồng nửa năm. Sau đó thì Miêu Nghị có hỏi Dương Phi Vân là tại sao không đi săn giết người để lấy thứ hạng cao. Thì Dương Phi Vân có tiết lộ là trong 9 năm hắn đi săn giết trong tinh tú Cam Hải Loạn Hội đã giết được, cướp được tổng cộng 3 vạn vòng tay. Vậy thì câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Tập 93. Ê, bằng vào thực lực Dương Thiếu hẳn sẽ lấy được hạng nhất. Yến Bắc Hồng, có một số việc người không hiểu. Chỉ cần không mất thể diện là được. Đại Ma Thiên lấy hạng nhất chưa chắc là chuyện tốt. Ở đại gia tộc cũng có phiền não của đại gia tộc. Có nói người cũng không hiểu. Chỉ có việc bảo vệ an toàn cho Miêu huynh đệ là quan trọng nhất. Dù cho là trở về có chuyện gì, cũng có người đứng giờ canh vác. Bên ngoài loáng thoáng truyền tới tiếng của Dương Phi Vân và Yến Bắc Hồng nói chuyện, làm Miêu Nghị đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, khẽ nhúc nhích mí mắt. Càng ngày Miêu Nghị càng không hiểu nổi Yến Bắc Hồng. Trước khi chưa gặp Dương Vân Phi Dương, Yến Bắc Hồng không hứng thú đối với vòng định vị, chỉ đấy tới tu luyện. Thế nhưng sau khi gặp Vân Phi Dương, chỉ gần Vân Phi Dương vừa ra ngoài, Yến Bắc Hồng nhất định cũng ra theo phụng bội. Nói là định nọt cũng không quá đáng. Tựa hồ chuyện tu luyện cũng không quan trọng đối với y. Bây giờ còn quan tâm tới chuyện Vân Phi Dương cướp đoạt vòng định vị. Nếu nói ngay từ đầu Yến Bắc Hồng lo lắng Vân Phi Dương không liệt y vào phạm vi bảo vệ, nên ra sức lôi kéo quan hệ, như vậy còn có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại đã không cần lo chuyện này nữa. Vì sao còn phải làm như thế? Miêu Nghị tự hồ cảm thấy Yến Bắc Hồng rất quan tâm tới chuyện lôi kéo quan hệ với Vân Phi Dương. Tự hồ quên mình là tu sĩ tiên quốc, có hơi quá đáng. Đột nhiên trên không vang lên một tiếng cao vút, một bóng dáng cấp tốc phi hành xẹt qua. Vân Phi Dương cùng Yến Bắc Hồng đứng trên bờ cát nhất tề ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người lướt qua, không trung tiện tay ném một thứ gì đó rơi xuống. Cát trên bờ biển văng tung tóe, người bay trên không đã đi xa không thấy bóng dáng. Hai người lộ vẻ nghi ngờ, đi tới hố cát nổ tung nhìn xem, chỉ thấy một miếng ngọc điệp cắm dưới đó. Miêu Nghị cùng 4 tên thủ hạ của Vân Phi Dương đều nghe tiếng giọt ra. Vân Phi Dương xòe rộng bàn tay hút ngọc điệp trong tay, sau khi xem qua chợt hùng hổ nói: "Có chuyện rồi chư vị, muốn trốn tới khi Cam Hải Loạn Hội kết thúc là không có khả năng. Các người xem thử một chút." Tiện tay ném ngọc điệp cho Yến Bắc Hồng. Mấy người thay phiên xem qua, sắc mặt Miêu Nghị Yến Bắc Hồng cũng hơi ngưng trọng. Đây là pháp chỉ Tây Tú Tinh Cung truyền tới. Hơn 2 vạn người tập trung trên đảo nhỏ như vậy, đây là muốn ép mọi người phân ra thắng bại sao? Miêu Nghị hỏi. Nhất định là như vậy. Vân Phi Dương ra vẻ không sao cả, còn vui vẻ nói: "Không nghĩ tới Cam Hải Loạn Hội cũng sắp kết thúc, có nhiều người sống tới như vậy,

của đại gia đảo điên lừa chọc. Vân Phi Dương tức giận nói, đi, đánh cho bọn chúng không quản mảnh giáp. Ê, Dương Thiếu. Yến Bắc Hồng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dương Thiếu bất giận, tưởng không ai có gan một lần dương lên tờ hiệu sáu nước như vậy, nó không chừng là Tây Tứ Tư Cung làm lên. À, Vân Phi Dương sững sờ, suy nghĩ một chút gật đầu nói, đúng là có khả năng này, lão đầu Phục Thành không dễ chọc, mọi người thu liệm chút, đi nào, xem xảy ra chuyện gì. Dứt lời cưỡi Phong Ma Ngưu dẫn đầu, lao xuống gò, dẫn tất cả bọn họ chạy tới ngọn núi cắm cờ hiệu của Ma Quốc. Đi tới dưới cờ quả nhiên thấy có người đang nấu đồ ăn, nhìn tình huống đã có hơn 1.000 ma tu tụ tập nơi đây. Trong đó hiển nhiên có người từng gặp qua Vân Phi Dương, chạy tán loạn khắp Tây Tinh Hải, vội vàng lên tiếng hành lễ. Ra mắt trưởng thiếu. Thân phận y vừa bại lộ, những người khác cũng lập tức tới bái kiến. Vân Phi Dương lộ vẻ kiêu căng gật đầu một cái, phất tay chỉ về phía cột cờ dựng thật cao quát lớn. Là ai chưa được bản thiếu đồng ý đã dựng ra cờ của ma quốc ta, giải thích ta nghe xem là xảy ra chuyện gì. Lập tức có người tiến lên nói, là bẩm Dương Thiếu, là Thiên Ngoại Thiên Nguyệt Giao Tiên Tử phái người làm như vậy, nói là tu sĩ sáu nước tham dự tạm thời hưu chiến, nàng cũng có căn dặn, nói sau khi Dương Thiếu tới, xin mời tới gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Miêu Nghị nghe vậy hơi cúi đầu, im lặng không nói. Yến Bắc Hồng cũng lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Miêu Nghị. Cái nữ tử xinh đẹp của Giao kia muốn trò gì? Vân Phi Dương quay đầu nhìn về đỉnh núi nơi xa, chỉ thấy cờ hiệu của Tiên Quốc đã có một căn nhà gỗ sang trọng được dựng lên. Nhìn lại những đỉnh núi khác, Quỷ Quốc và Vô Lộ Quốc cũng xây nhà dưới cờ, chỉ có cờ của Phật Quốc, Yêu Quốc và Ma Quốc vẫn còn trống. Nhìn tình hình này, đại biểu Tiên Quốc, Quỷ Quốc và Vô Lượng Quốc đều đã tới, đại biểu Phật Quốc và Yêu Quốc còn chưa tới. Nể tình dung mạo tuyệt trần của nữ tử Nguyệt Trào kia, bản thiếu gia tha thứ cho nàng tự tiện chủ trương lần này. Các ngươi còn nhanh ra làm gì hả? Mau mau xây nhà dưới cờ cho ta, phải to đẹp hơn cả bọn họ, không thể để làm giảm uy phong của Ma Quốc ta. Vân Phi Dương quát tháo một trận với đám tu sĩ Ma Quốc, ngay sau đó quay qua nhìn bọn Miêu Nghị phất tay. Đi, dẫn các ngươi đi kiến thức cái gì gọi là mỹ nữ, thần tư xem thiền nữ nhân kia giở trò quỷ gì. Phong Ma Ngưu chạy về phía trước dẫn bọn Miêu Nghị một mạch sông lên đỉnh núi Tiên Quốc. Có tu sĩ Tiên Quốc ngăn trở hỏi thân phận, Vân Phi Dương cũng không thèm đi tới, sông thẳng mà qua. Bên ngoài căn nhà gỗ sang trọng mới được dựng lên, Vân Phi Dương bèn nhảy xuống vật cưỡi lớn tiếng kêu. Nguyệt Giao Mội Tử, ban thiếu tới thăm nàng đây. Cả bọn nhảy xuống vật cưỡi, tâm trạng Miêu Nghị cực kỳ phức tạp, thật sự là vừa muốn thấy Lão Tam, lại vừa sợ gặp Lão Tam. Thì nữ Nguyệt Giao là Lan Nhược xuất hiện ở cửa, phất tay lệnh cho thủ vệ bên cạnh nhường lối, nghiêng người mời Vân Phi Dương đưa tay. Dương Thiếu, lục ra cho bời. Vân Phi Dương vui vẻ dẫn đám thủ hạ đi về phía trước. Thế nhưng Lan Nhược chỉ để một mình y đi qua, đưa tay ngăn cản bọn Miêu Nghị lạnh nhạt. Các người hãy chờ ở bên ngoài. Lan Nhược không phải lần đầu tiên thấy Miêu Nghị, ánh mắt đảo qua vừa thấy Miêu Nghị dừng lại một chút. Thấy hắn đi theo, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Vân Phi Dương dừng bước ở cửa, xoay người quát. Cản người của ta làm gì? Nhược Lan đáp. Chỗ của Lục gia không phải ai cũng có thể vào, kính xin Dương Thiếu lượng dài. Nhà rộng như vậy, chỉ vào vài người thì đã làm sao? Toàn là thủ hạ theo ta liều mạng ở Tuyên Tú Hải. Hôm nay ta muốn dẫn bọn họ tới đây, xả hơi, ngắm mỹ nữ. Vân Phi Dương hử lạnh. Lan Nhược, ngươi không thể nể mặt bản thiếu chút chuyện nhỏ này sao? Y có thể kêu thẳng Lan Nhược, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Dương Thiếu xin hãy tôn trọng Lục gia một chút. Lúc Hắc Vô Nhai cùng Phong Như Tu cũng tới, chỉ đi vào một mình. Hai người Lan Nhược nói chính là con trai Hắc Vân và đệ tử Ngọc Hoa lúc nãy ở Tây Tú Tinh Cung. Bọn họ là bọn họ, làm sao có thể so sánh với ta được? Từ Đồ Tiếu và Phong Bắc Trần đánh không thắng Gia Gia ta. Mục Phong Quân các ngươi cũng không phải đối thủ Gia Gia ta. Tự nhiên ta phải đặc biệt hơn một chút. Vân Phi Dương lớn lối mà không biết thẹn. Quả nhiên người đúng như tên. Phi Dương Bạt Hổ, tức là ngang ngược kiêu ngạo. Miêu Nghị dưới bậc bồi thêm một tiếng nói. Dương Thiếu, ngươi vào đi thôi. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Không được. Vân Phi Dương trợn mắt. Nàng bảo ta thế nào ta cũng phải theo. còn mặt mũi gì nữa? Cho dù ta không kể mặt mũi, nhưng còn mặt mũi của Đại Ma Thiên. Miêu Nghị nhất thời không biết nên nói gì, sở dĩ hắn lên tiếng là vì nghĩ cho Vân Phi Dương. Thế nhưng Vân Phi Dương làm chuyện dính dắp đến mặt mũi của Đại Ma Thiên, hắn không thể nào tiếp được. Yến Bắc Hồng muốn nói lại thôi cũng ngậm miệng, y là người biết chuyện, vốn định nói giúp Miêu Nghị. Hiện tại cũng không tiện mở miệng, nói trắng ra, chính là cái mạng này của mình cũng không quan trọng bằng mặt mũi của Đại Ma Thiên người ta. Lan Nhược cau mày, Dương Thiếu, người đừng vô cớ gây sự, có được chăng? Ta vô cớ gây sự? Lan Nhược, ngươi giỏi thật, ngươi chỉ là một tên thị nữ cũng dám nói ta như vậy. Có tin ta cầu xin ra ra ta tìm Mục Phàm Quân bắt ngươi về làm tiểu tiếp ta, ngày ngày dùng gia pháp phục vụ ngươi không? Vân Phi Dương đe dọa trắng trợn. Lan Nhược lập tức căng thẳng, nếu thật sự là pháp giá của Vân Nhạo Thiên đích thân tới Thiên Ngoại Thiên làm việc này, thật sự là đã hết sức nể mặt Mục Phàm Quân. Chắc chắn Mục Phàm Quân sẽ không vì một thị nữ của đệ tử mà trở mặt với Ngân Nhạo Thiên. Đệ tử thông thường cũng sẽ không để cho tiên thánh khó xử, rất có khả năng sẽ giao nàng cho Vân Phi Dương. Bất quá chợt nghĩ đến tính tình Huyệt Giao chắc chắn sẽ không chịu giao mình cho Vân Phi Dương, trong lòng cảm thấy tự tin hơn, đồng thời sắc mặt lạnh lùng nói: Dương Thiếu, xin nhài tôn trọng một chút. Chuyện này không liên quan với tôn trọng hay không, vạn nhất các ngươi mai phục ám toán bản thiếu bên trong thì làm sao, còn không cho phép bản thiếu dẫn người bảo vệ mình. Vân Phi Dương vung tay xoay người bỏ đi. Không phải dung đạo đẹp một chút sao? Cũng không phải bản thiếu chưa từng thấy qua mỹ nữ. Không cho vào thì không vào. Làm ra vẻ cái gì chứ? Chúng ta đi. Y vừa xuống thềm, bên trong nhà chợt vang lên một thanh âm nam tử trong trèo. Lan Nhược, để bọn họ vào đi. Ánh mắt Miêu Nghị lóe lên, hắn đã gặp Nguyệt Giao. Biết Nguyệt Giao hôm nay nữ giả nam trang, cũng nghe qua Nguyệt Giao nói chuyện. Thanh âm nói chuyện này cũng chính là thanh âm của Nguyệt Giao, có hơi không tự kiềm chế, khó chịu. Hả, Nguyệt Giao muội tử, đã sớm biết nàng nấp ở bên trong nghe lén, chịu lên tiếng nói sớm thì hay biết mấy, cần gì dài dòng làm nhảm, làm tổn thương hỏa khí. Vân Phi Dương xoay người lại phất tay, nói với bọn Miêu Nghị. Đi, dẫn dắt ngươi đi gặp mỹ nữ cao cấp. Miêu Nghị cảm thấy kích động muốn tát cho Vân Phi Dương vài cái. Chưa từng thấy qua người nào đê tiện như vậy, bất quá vẫn đi theo vào. Hắn cũng không ném nổi, muốn thấy mặt mũi của Lão Tam. Yến Bắc Hồng cũng có chút tò mò, muốn biết muội muội Miêu Nghị, Nguyệt Giao tiên tử một trong thiên ngoại song tiên. Trong lời đồn cô dung mạo nghiêng nước nghiêng thành rốt cục như thế nào. Leo lên bậc thềm bằng gỗ, tiến vào trong căn nhà gỗ được xây dựng như một cung điện thu nhỏ. Trong lòng mọi người nhất thời, thầm nói quá mức xa xỉ. Chỉ thấy mặt sàn được trải bằng thông lông trắng như tuyết, trong thờ phụng tượng tiên thánh Mục Phàm Quân, các loại bày trí thành nhã, trông ngọc lung linh trông vô cùng đẹp mắt. Vài chậu lan hoa treo rải rác tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, trên vách tường treo tranh họa bất phàm, trong nhà không một hạt bụi. Cũng không phải là những thứ này quá xa xỉ, mà trong hoàn cảnh này, ở địa phương này, còn có thể bố trí chỗ đặt chân tạm thời như vậy, có thể thấy được chủ nhân yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh cư trú. Bên trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng chủ nhân, nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho mũi Miêu Nghị cay cay, không kìm hãm được nhớ tới năm xưa bên trong căn nhà rách nát. Vào tiết trời đông giá rét, tháng chạp, một tiểu nha đầu tóc vàng cháy đói bụng, đắp chiếc chân mỏng manh, kêu khóc, miệng luôn kêu ca ca muội đói quá, lạnh quá. Cảnh tượng trước mắt làm trong lòng Miêu Nghị vạn phần tự trách, xem thử người khác cho Lão Tam cuộc sống thế nào, nhớ lại tình cảnh trước đây vị đại ca là mình chăm sóc Lão Tam thế nào. Hiện tại hắn có thể cho Lão Tam cái gì? Nếu như nhận nhau, không những không cho được Lão Tam cái gì, còn có thể bắt Lão Tam phải chiếu cố mình. Mình có tài đức gì làm đại ca người ta? Người đâu? Vân Phi Dương đi vào trong phòng khách gào kêu. Một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ phía sau phòng khách vang lên. Lan Nhược nghênh đón, chỉ thấy một nam tử phong thần như ngọc, bạch sam như tuyết từ cửa hông chắp tay chậm rãi giải bước. Thần thái cao quý toát ra lúc nàng đưa mắt nhìn quanh, đầu mày cuối mắt đẹp như tranh vẽ, mũi thanh tú thẳng dài có thể khiến cho người ta chìm trong mê đắm. Một cây ngọc châm cài trên mái tóc, hết sức chỉnh tề không hề rối loạn sợi nào. Cộng thêm thân hình thon thả mỹ miều, khiến cho khí chất của nàng càng thêm tuyệt đại phong hoa. Bên trong phòng khách nháy mắt trở nên yên tĩnh, cơ hồ ánh mắt nam nhân đều tập trung vào người mới xuất hiện, ai nấy nín thở không nói. Tuy rằng người tới chính là Nguyệt Giao tiên tử nữ giả nam trang, thế nhưng nam trang cũng khó che giấu vẻ tuyệt sắc. Yến Bắc Hồng âm thầm khen ngợi, nữ nhân có nhan sắc như vậy nói là hồng nhan họa thủy cũng không quá đáng. May nhờ nàng là đệ tử Mục Phàm Quân nên không ai dám có ý xấu, nếu không không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Ít nhất theo Yến Bắc Hồng thấy, Miêu Nghị có muội muội dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như vậy, không nhận nhau đối với hắn chưa chắc không là chuyện tốt. Đó chân chính là bớt đi không ít phiền phức, nếu không bằng thực lực của Miêu Nghị thật sự làm thế nào cũng không che chở được. Nguyệt Giao sớm đã quen nam nhân nhìn mình như vậy, bất quá lúc quét mắt vẫn ngẩn người ra, rốt cục dừng lại trên mặt của Miêu Nghị. Bởi vì ánh mắt nam tử này nhìn nàng không giống những người khác, không phải ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân, không hề có khát khao vọng tưởng, mà là có vẻ phức tạp khác lạ. Tự hồ đã nhìn thấy qua ánh mắt này nơi nào. Ngay sau đó Nguyệt Giao chợt nhớ ra, đây không phải tu sĩ tiên quốc lúc trước được mình cứu dưới tay của Bạch Tử Lương sao, vì sao hiện tại đi chung với tiểu ma đầu Vân Phi Dương như vậy. Đôi chân mày thanh nhã như vẽ của Nguyệt Giao cau lại, bất quá một tu sĩ vô danh tiểu tốt như vậy cũng không đáng để cho nàng để ở trong lòng. Chợt quay đầu nhìn Vân Phi Dương đưa tay. Ngồi. Hè, Nguyệt Giao muội tử vẫn xinh đẹp như ngày nào. Ca ca phải cảm tạ muội tử lo lắng cho ca ca, dựng đại kỳ của ma quốc lên. Vân Phi Dương cố ý khoa trương dáng vẻ đến nỗi sắp chảy cả nước miếng, quay đầu nhìn sang người sau lưng, rồi mới ngồi xuống ghế. Bọn Miêu Nghị rất tự giác đứng sau lưng y. Ta đã nghe nhiều lời nịnh nọt, không thiếu một mình ngươi. Ngọc Thủ Nguyệt Giao khẽ rũ vạt trường sam trắng như tuyết, khinh thường hừ một tiếng, cũng ngồi xuống trở về vấn đề chính nói. Vân Phi Dương, lần này gọi ngươi tới đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. À, nói đi, ta rửa tay lắng nghe. À, muội muốn nói bao lâu cũng được, ca ca ta rất kiên nhẫn. Vân Phi Dương hào phóng vung tay lên, thuận tiện nhận trà thơm do Lan Nhược dâng lên, đưa lên uống một hớp. Nguyệt Giao nói, ta là người thứ nhất đi tới hòn đảo này, từng gặp gỡ tu sĩ tiên quốc khóc lóc kể lể với ta. Nói đệ tử sáu nhà chúng ta tham gia khoa mỏ lợn này hết sức không công bằng với bọn họ, cướp của bọn họ cơ hội cầu sinh, tố cáo lục thánh bất công. Ta cảm thấy rất bức xúc về chuyện này, tức thì thương lượng một chút với Hắc Vô Nhai, Phong Như Tu. Hai người bọn họ cũng đồng ý chuẩn bị cho những tu sĩ khác một cơ hội cầu sinh công bình. Thật ra thì trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, sở dĩ đệ tử Lục Thánh tới nơi đây thuần túy bởi vì Thiên Ngoại Thiên an bài nàng tới nơi này địch lắm mà ra. Trong lòng cảm thấy bất an cho nên mới có cảnh tượng hiện tại gọi Vân Phi Dương tới nói chuyện. Vân Phi Dương không hề bị sắc đẹp của nàng mê hoặc giống như y làm ra vẻ bề ngoài. Vừa nghe tới chính sự lập tức ngồi thẳng lại, tỏ vẻ cẩn trọng, lại hỏi. Thế nào là cơ hội cầu sinh công bình? Nguyệt Giao nói. Tất cả tu sĩ không được sử dụng những thứ pháp bảo vượt quy quách, bằng vào thực lực chân chính bản thân đấu với nhau, tranh giành 100 hạng đầu. Cái này... Vân Phi Dương trầm ngâm. Tính cả 6 người chúng ta trong đó hay sao? Nguyệt Giao nhẹ lắc đầu. Nếu chúng ta tham chiến, suy đoán bọn họ cũng không dám hạ sát thủ với chúng ta. Cho nên chúng ta không tham chiến. Mỗi người thống lĩnh tu sĩ các nước may mắn còn sống sót, chờ Bạch Tử Lương và Không Chí tới sẽ thương nghị chi tiết cụ thể. Vân Phi Dương trần trờ. Làm như vậy đối với những đại môn phái kia cũng không công bình. Bọn họ mang theo trọng bảo tới chính là vì bảo vệ tính mạng. Hiện tại bảo bọn họ bỏ trọng bảo xuống, dùng thực lực chiến đấu, có lẽ bọn họ sẽ không bằng lòng. Nguyệt Giao đáp. Nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta có thể cho bọn họ cơ hội khác. Bọn họ thích dùng pháp bảo vệ, 6 người chúng ta sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào. Nếu như bọn họ nắm chắc thắng được 6 người chúng ta, vậy thì mặc cho bọn họ, chúng ta không miễn cưỡng. Huống chi đệ tử những đại môn phái kia cũng không phải hạng kém cỏi bất tài. Tự nhiên có chỗ độc đáo riêng, không có pháp bảo chưa chắc đã sợ. Nói vậy có vẻ hơi có đạo lý, chẳng qua là... Vân Phi Dương trầm ngâm một phen, dương mắt hỏi. Tại sao ta phải đáp ứng muội chuyện này? Muội bảo sao ta làm vậy, chẳng phải là vô cùng mất mặt. Bản thiếu há có thể bị một nữ nhân dắt mũi đi. Mặt mũi có quan trọng lắm không? Nguyệt Giao hỏi ngược lại. Trên đảo này chỉ có một không gian nhỏ như vậy, chỉ có 100 vị trí. Nếu thật sự phải chém giết lẫn nhau để giành, người có thật sự hạ sát thủ với tu sĩ ma quốc của người không? Vân Phi Dương không biết nói gì, thật đúng là khó lòng hạ thủ. Cũng không phải là không hạ thủ được, mà vì thân phận bối cảnh. Ma Tu lấy Đại Ma Thiên là thủ lãnh, tu sĩ Ma Quốc lấy Vân gia là trên. Nếu lúc bình thường muốn giết thì không sao, nhưng trường hợp này y tranh giành thứ hạng nên giết người mình cho đủ số. Có hay ho gì, cho dù thắng cũng không chút vẻ vang. Ma Tu khác ở Tinh Tú Khang Hải Luận Hội có thể chém giết lẫn nhau một bất một tròn, duy chỉ có Vân Phi Dương đại biểu Đại Ma Thiên không thể làm như vậy. Bởi vì những người này cũng là thần tử thần phục dưới chân Đại Ma Thiên, bọn họ không hạ sát thủ với Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng không tiện hạ sát thủ với bọn họ. Trên thực tế, Tinh Tú Hải những năm qua, ngoại trừ gặp một ít tu sĩ không biết trời cao đất rộng ra, y chưa từng hạ sát thủ với một tu sĩ ma quốc nào, thấy đối phương gặp phiền phức còn phải xuất thủ cứu giúp một lần. Nhưng mà đại biểu, những năm nhà khác cũng như vậy, tỷ dụ như Nguyệt Giao thấy bọn Cổ Tam Chính gặp nạn, cho dù đối mặt với Bạch Tử Lương cũng sẽ xuất thủ cứu một lần, hưởng thụ địa vị cao cao tại thượng cũng phải gánh vác một ít trách nhiệm. Nguyệt Giao lại hỏi, hòn đảo này nhỏ như vậy, chuyện gì cũng diễn ra ngay trước mắt. Nếu như ngươi nhìn thấy tu sĩ ma quốc bị người khác tàn sát, ngươi có thể mặt lạnh bàng quang không? Nhưng chỉ có 100 vị trí đầu, ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? Ngươi có thể cứu được hết sao? Vân Phi Dương hoang mang ngơ ngác, không cứu là không thể, nhưng làm sao cứu? Tu sĩ sóng nước hỗn chiến, phe này giết phe kia giết phe nọ, thậm chí là người cùng phe giết nhau, làm sao cứu? Nguyệt Giao than thở, nếu 6 người chúng ta không tới đây, có thể bất kể bọn họ sống chết. Thế nhưng đã tới đây rồi cũng không cách nào làm như vậy. Mặc dù khó có thể thay đổi được gì, nhưng lần này ít nhất như vậy có thể yên lòng. Sau khi tin này truyền đi, coi như 6 người chúng ta có câu trả lời thỏa đáng cho tu sĩ nước mình. Vân Phi Dương gật đầu một cái coi như là chấp nhận, bất quá chợt nghĩ tới lời trước đây bèn mạnh miệng. Đúng bởi vì chuyện này ta phải nghe theo nàng sao? Nguyệt Giao hừ lạnh ngạo nghễ, ngươi thật không đáp ứng. Vân Phi Dương cười hăng hắc, nếu như đáp ứng cả cho ta không nói hai lời chắc chắn đáp ứng nàng. Miêu Nghị ở phía sau y lập tức muốn xuất một thương đâm chết y. Trước đó y muốn mình làm tỷ phu y, hiện tại muốn làm muội phu của mình, há đâu có cái lý như vậy. Đối với lại người muốn cầu thân mình, hiển nhiên Nguyệt Giao đã gặp qua không ít. Thật sự là vì nhan sắc của nàng quá đẹp, nam nhân ái mộ nhiều không đếm xuể. Nghiễm nhiên nàng có kinh nghiệm ứng đối, cũng không tỏ ra tức giận. Tức giận với thứ người như Vân Phi Dương quả thật là tự tìm phiền não. Nàng nhàn nhạt đáp, muốn cưới ta ư, không thành vấn đề, nhưng ngươi phải có tư cách. Thực sự có cơ hội ôm mỹ nữ tuyệt sắc này về nhà ư? Vân Phi Dương đứng bật dậy, đôi mắt rực sáng. Vốn y cũng muốn chiếm phần hơn về miệng lưỡi, cũng không hề quý vọng tưởng nhan sắc của nàng. Bởi vì biết là chuyện này không thể nào. Mục Phàm Quân và Vân Nhạo Thiên là người cùng bối phận. Làm sao Mục Phàm Quân có thể gả đệ tử của mình cho cháu nội của Vân Nhạo Thiên? Đây chẳng phải là tự nhiên hạ thấp một bậc sao? Nhưng hiện tại nghe Nguyệt Giao nói như vậy cũng gấp gáp. Nguyệt Giao, nào nói đi, tư cách gì? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân nào mà không thích? Nguyệt Giao lạnh nhạt. Ngươi cảm thấy hạng người bình thường có thể xứng với ta sao? Vân Phi Dương nhất thời trừng mắt một cái. Dĩ nhiên không xứng. Tên nào cóc kẻ đó ăn thịt thiên nhà, không cần chờ đến ta động thủ, cũng có một đống người chơi chết kẻ đó. Nguyệt Giao hết sức bình thản. Người mà ta sẽ gả cho tự nhiên không phải là người bình thường. Vân Phi Dương, nếu như ngươi có thể đánh bại Vân Nhạo Thiên, dẫm Vân Nhạo Thiều Diễn Trần, trở thành Ma Đạo Chín Tôn, ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Ta. Vân Phi Dương dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa đáp ứng, thình lình ngưng bặt suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm Nguyệt Giao. Nguyệt Giao liếc mắt nhìn y lại nói tiếp. Ta nói ra điều kiện. Nếu sau ngày ngươi còn nói những lời cưới ta, coi như ngươi muốn đánh bại Vân Nhạo Thiên, nơi này có không ít người làm chứng. Vân Phi Dương vội vàng quay đầu nhìn đám tùy tùng phía sau, trợn mắt cảnh cáo. Nếu nói đánh bại Vân Nhạo Thiên truyền đi chắc chắn, y sẽ bị đánh cho tàn phế. Vân Phi Dương có thể nói là dùng mình một trận, đặt mông ngồi xuống tức giận. Nguyệt Giao, nàng dám đùa bỡn ta sẽ không đáp ứng. Ngoài ra ta sẽ cho tu sĩ ma quốc đại khải sát giới. Không đáp ứng. Nguyệt Giao hừ lạnh nói, ngươi không đáp ứng cũng không sao, Dù sao nhất định những nhà khác sẽ đáp ứng. Đến lúc đó năm nhà chúng ta sẽ liên thủ giết cho tu sĩ ma quốc ngươi không còn một mống rồi hãy nói. Cũng tranh thủ thêm chút ít sinh cơ cho tu sĩ nằm nước chúng ta. Dĩ nhiên cũng sẽ không giết sạch, ít nhiều gì cũng nể mặt Đại Ma Thiên một chút, thả cho một mình Vân Vi Dương ngươi còn sống trở về là được. Vân Phi Dương cơ mặt chật chật, trong lòng y hiểu rõ ràng, nhất định là những nhà khác sẽ đáp ứng chủ ý của Nguyệt Giao. Nếu như mình không đáp ứng, những nhà khác thật sự có khả năng liên thủ đánh bên mình. Xem ra, mình không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Miêu Nghị nhìn chăm chăm nhan sắc khuynh thành của Nguyệt Giao, nhìn chăm chăm ngôn hành cử chỉ dõng dạc đường hoàng của Lão Tam, trong lòng cảm thán. Lão Tam thực sự đã trưởng thành, có chủ ý của mình, không còn là nha đầu từng bị người ức hiếp chạy về khóc tìm đại ca nữa. Không còn ai có thể dễ dàng ức hiếp nàng được. Yến Bắc Hồng len lén liếc nhìn Miêu Nghị, thầm nghĩ vị muội muội này của Miêu Nghị không phải người dễ chọc. Chờ cô lừa ta nữa, những nhà khác có thể đáp ứng dễ dàng như vậy sao? Để ta đi tìm bọn Hắc Vô Nhai, hỏi cho rõ ràng hãy nói. Vân Phi Dương nhanh chóng tìm cho mình bậc thang hạ đài vung tay lên. Chúng ta đi. Ai ngờ vừa đi tới cửa sau lưng lại truyền tới thanh âm của Nguyệt Giao. Đứng lại. Mấy người dừng bước. Vân Phi Dương xoay người cười hỏi. Nguyệt Giao muội tử, chẳng lẽ muội muốn giữ ta lại ăn cơm? Có thể bồi tiếp Nguyệt Giao muội tử dùng cơm, ta sẽ rất vui lòng. Nguyệt Giao đứng lên hỏi. Lúc trước lại nói Tư Đồ Tiếu và Phong Bắc Trần đánh không thắng Vân Nhạo Thiên. Còn nói sư phó ta cũng không phải đối thủ của Vân Nhạo Thiên. Vân Phi Dương vỗ ngực. Ta nói, sao à? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Bọn sư phó ngươi vốn không phải đối thủ của Gia Gia ta. Nguyệt Giao đột nhiên nhạo nghễ nói. Theo ta được biết, Vân Ngạo Thiên cũng không phải đối thủ của sư phó ta. Nực cười! Chuyện được thiên hạ công nhận cũng không phải chuyện nàng có thể đổi trắng thay đen. Liên quan tới danh tiếng Gia Gia của mình, thậm chí danh tiếng Đại Ma Thiên, tự nhiên Vân Phi Dương phải hết sức tranh cho bằng được. Ta không muốn cãi với ngươi. Ai lợi hại hơn ai, không phải tranh cãi là được. Ngươi đại biểu Đại Ma Thiên, ta đại biểu Thiên Ngoại Thiên đánh một trận dĩ nhiên, có thể phân ra ai lợi hại hơn. Nguyệt Giao lộ vẻ miệt thị với Vân Phi Dương. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Vân Phi Dương lập tức trắng mắt nói. Đánh thì đánh, ta sợ nàng sao? Ta cũng không thể bởi vì ngươi nói hưu nói vượn mà đánh với ngươi một trận vô ích, thuận tiện lấy một vạn vòng định vị ra đánh cuộc, có được chăng? Nguyệt Giao lại hỏi. Một vạn. Vân Phi Dương ngớ người thầm nghĩ sao nữ nhân này tỏ ra nắm chắc phần thắng như vậy. Ý niệm chợt lóe, cảm thấy không thể yếu thế. Huống chi mình cũng không có gì phải sợ hãi, ưỡn ngực. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ai sợ hay. Vì phòng ngừa có người quỵt nợ, phải tìm người tới làm chứng. Nguyệt Giao quay đầu lại nói. Lan Nhược đi mời Hắc Vô Nhai và Phong Như Tu tới đây. Lan Nhược nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, những người khác cũng lục tục rời khỏi phòng khách. Không thể nào đánh ở chỗ này, nhà gỗ không thể nào chịu nổi. Vân Phi Dương và Nguyệt Giao đứng đối diện nhau dưới chân núi, một người vô cùng phách lối, một kẻ thanh nhã như lan. Chỉ chốc lát sau, một nam tử mặc hắc giáp tinh xảo, vai khoác áo choàng màu đen, đầu đội khôi che mặt, chỉ lề lộng đôi mắt đã tới. Nam tử này cưỡi một con sói dữ tợn màu đen, thân hình to lớn như trâu, miệng đầy răng nanh nhọn, có ba con mắt xanh biếc, nhìn có vẻ ghê rợn. Hai tay nam tử đôi đeo bao tay, đầy vài nhỏ li ti tinh xảo. Toàn thân cơ hộ bịt gió thổi không lọt, chỉ có lộ đôi mắt. Ánh mắt của y rất đẹp, cho người ta cảm giác thanh tịnh, làn da xung quanh y trắng khác thường. Y dẫn mấy tên tùy tùng rong ruổi tới khiến cho người ta có cảm giác tà ác, lại thanh nhã, khí chất khó tả. Chính là Hắc Vô Nhai, con trai Hắc Vân. Rất nhanh bên kia lại có thêm một tên đạo sĩ, dùng mạo thanh nhã thoát tục, khoác áo bào đen, cưỡi một con tê giác lông vàng. Dẫn mấy tên tùy tùng nhanh chóng chạy như bay tới. Người tới chính là Phong Như Tu, đệ tử Hoa Ngọc. Hai người trước sau đến, Hắc Vô Nhai ngồi trên vật cưỡi không lên tiếng. Phong Như Tu nhìn hai người đối diện mỉm cười. Nguyệt Giao, nàng cần gì so đo với loại người như Vân Phi Dương? Sẽ tổn hại tới danh dự của mình. Vân Phi Dương lập tức quay đầu giống giận. Lỗ mũi trâu, ngươi quỷ gì? Bớt nói nhảm. Nguyệt Giao lên tiếng. bản tôn không rảnh đôi co với thằng nhãi nhà ngươi mãi. Mau mau động thủ thôi. Vân Phi Dương cưỡi trên Phong Ma Ngưu thấy Nguyệt Giao đứng chắp tay, cả vật cưỡi cũng không cần. Lời nói cử chỉ vô cùng kiêu ngạo, quả thật không coi mình ra gì, không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Giao, vật cưỡi của nàng đâu? Nguyệt Giao khinh thường nói, đối phó ngươi còn cần vật cưỡi sao? Vân Phi Dương thẹn quá hóa cười. Được, lát nữa nàng đừng trách ta không thương hưởng Tích Ngọc. Chớ thua, khiến mình không chịu được thực hiện đánh cuộc. Nguyệt Giao lười dây dưa với y, dưới mắt mọi người. Đột nhiên bắn vút lên không, hai tay chắp sau lưng, vùng tay áo. Sáu đạo lưu quang rời tay, hóa thành một vòng trăng khuyết thác ngọc lơ lửng giữa không trung. Vành trăng đỡ lấy đôi chân nàng lơ lửng. Nếu không biết nàng là nữ giả nam trang, tình cảnh siêu phàm thoát tục này thật sự là quân tử như lan. Chỉ thấy Nguyệt Giao trên không trung, năm ngón tay như ngọc bấm pháp quyết, một vòng trăng khuyết đột nhiên chậm rãi mở ra, nháy mắt hóa thành sáu cái vòng bao phủ nàng vào giữa. Hết thảy mọi người gần xa trên đảo lục tục nhìn về phía này, không biết bao nhiêu người hâm mộ pháp bảo của nàng. Sắc mặt Vân Phi Dương cũng trở nên hơi biến. Giữa không trung, sáu Nguyệt Lân đỡ chân Nguyệt Giao đột nhiên cấp tốc xoay tròn, thình lình đạp xuống bắn thẳng về phía Vân Phi Dương bên dưới. Mắt thấy thế công của Nguyệt Giao hung mãnh, đột nhiên Vân Phi Dương lộ vẻ hung tợn, lật trưởng lấy ra pháp bảo Tỳ Hưu trong lòng bàn tay tiện tay ném. Pháp bảo Tỳ Hưu há miệng, trong nháy mắt hóa thành một cái túi miệng rộng ngang trời bay tới, thu cả Nguyệt Giao lẫn sáu Nguyệt Lân của nàng vào trong. Miệng túi vừa đóng, Vân Phi Dương bật cười ha hả. Muốn đấu với ta, Nguyệt Giao nàng còn non lớp lắm. Trong nháy mắt xuất hiện kết quả này, không ít người sắc mặt đại biến. Hắc Vô Nhai và Phạm Như Tu động dung nhìn nhau, không nghĩ tới Vân Phi Dương còn có loại pháp bảo này. Miêu Nghị lộ vẻ nôn nóng, ai ngờ Vân Phi Dương đang cười to không dứt đột nhiên về mặt cứng đờ, xòe rộng bàn tay nhanh chóng chụp vào túi giữa không trung, thế nhưng đã chậm. Một Nguyệt Luân xoay tròn đột nhiên phá vỡ miệng túi chui ra, bay vút lên không trung. Cùng lúc đó túi kia chợt sụp ầm ầm hóa thành một đám sương mù đen. Người! Bảo vật bị hủy, Vân Phi Dương tức giận quát một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến. Phạm Ma Ngưu nhanh chóng quay đầu, trợ y nhanh chóng chạy thoát đi, tựa hồ phát giác ra nguy hiểm to lớn. Nam Nguyệt Luân cất tóc xoay tròn bao bọc quanh thân thể Nguyệt Giao khỏi làn sương mù đen, nhanh như điện chớp đuổi theo Phạm Ma Ngưu chở Vân Phi Dương đang chạy trối chết. Đây là ngự không phi hành 10 phần, người xem cuộc chiến có kẻ tỏ ra hâm mộ, phần lớn cảm thấy phẫn hận bất công. Đây có thể coi như pháp bảo nhị phẩm sao? Mắt thấy Nguyệt Giao cấp tốc đuổi theo phía sau, Vân Phi Dương xoay tay ném ra một cái bình bát quái thanh quang chợt lóe, trong nháy mắt hóa lớn như một căn nhà bắn về phía Nguyệt Giao. Một đạo hàn quang giống như sét đánh từ thiên ngoại bắn tới, chính là Nguyệt Luân trước đó đã phá vỡ pháp bảo Tỳ Hưu, lúc này đánh ngang nhiên bắn về phía cái bình bát ngăn cản trước mặt. Một tiếng ầm ầm nổ đinh tai nhức óc vang lên, bình bát lập tức vỡ tan tác hóa thành sương mù đen. Cơ hồ đồng thời thân hình Nguyệt Giao đã vọt vào sương mù đen, trong nháy mắt lại chui ra. Sắc mặt Vân Phi Dương kịch biến, bất chấp hết thảy, hai tay liên tục vãi ra mười mấy vón pháp bảo, điên cuồng bắn về phía Nguyệt Giao đang đuổi theo. Pháp bảo trên người tên này thật nhiều, dường như lấy mãi ra không hết. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một chuỗi sương mù đen nổ vang liên tiếp. Năm Nguyệt Luân bao phủ thân thể của Nguyệt Giao xoay tròn phá hủy pháp bảo Vân Phi Dương, bắn tới dễ dàng như trẻ cành khô. Phá hủy một bạch mười mấy món pháp bảo Vân Phi Dương ném ra, tình cảnh này khiến cho hết thảy những ai quan chiến đều động dung vô cùng. Món pháp bảo này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của pháp bảo nhị phẩm. Hãy dừng! Vân Phi Dương đột nhiên giống giận, sương mù đen nổ tung tràn nhập, nhất thời che giấu chân tướng, mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi sương mù đen dần tản đi, mọi người mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Vân Phi Dương cầm trong tay một lá cờ đen nho nhỏ, hình tam giác. Đáng tiếc còn chưa kịp ném ra đã bị một Nguyệt Luân sắc bén kẻ ngang cổ, sắc mặt đen như chôn trào. Nguyệt Giao đang ở trong năm Nguyệt Luân xoay tròn, một tay chỉ sau lưng Phong Ma Ngưu dừng thế công. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được uy lực của Nguyệt Luân lớn tới mức nào. Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ nghiền nát Phong Ma Ngưu và Vân Phi Dương thành thịt vụn. Rốt cục Miêu Nghị đã hết lo âu. Người thua rồi. Nguyệt Giao lơ lửng giữa không trung lạnh nhạt nói. Ta không phục. Vân Phi Dương tức giận. món pháp bảo của nàng có khác gì pháp bảo tam phẩm. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Nếu pháp bảo của ngươi cũng giống những tu sĩ tham gia không vượt quy cách thì còn nói được. Nguyệt Giao khinh bỉ. Vân Phi Dương, thua là thua, chớ có kiêm cớ lấy tiền đặt cuộc ra đi. Vân Phi Dương thẹn quá hóa giận. Ta không lấy, nàng có thể làm gì ta? Có bản lãnh cứ giết ta. Chỉ đánh cuộc mà thôi, không thể nào giết ngươi. Dù sao có nhiều người như vậy làm chứng, có thể để cho mọi người xem thử. Người của Đại Ma Thiên thua mà không nhận giờ trò vô lại thế nào cũng hay. Chỉ là một vạn vòng định vị đổi lấy danh tiếng Đại Ma Thiên người cũng đáng. Nguyệt Giao vung tay lên, Nguyệt Luân gác trên cổ đối phương chợt lóe bay trở về bên cạnh nàng. Nàng xoay người trở về núi của mình, ung dung đáp xuống đất. Sáu Nguyệt Luân nhanh chóng thu nhỏ trở về tay nàng. Nàng đưa mắt nhìn về phía Vân Phi Dương còn đang sững người ra tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Mục đích của nàng không phải là một vạn chiếc vòng định vị đánh cuộc kia, chỉ vì Vân Phi Dương lên tiếng làm nhục sư phó của nàng Mục Phàm Quân. Thân làm đệ tử làm sao có thể không ra tay dạy dỗ y một phen. Vân Phi Dương nhìn bốn phía một trái sắc mặt hết sức khó coi, hôm nay thật sự là mất hết thể diện, nhưng y vẫn chưa tới mức thua không thể nhận. Thình lình y rũ từ trong vòng tay chữ vật ra một đống vòng định vị rơi loảng xoảng đầy đất. Mấu chốt là không lấy ra tiền đặt cuộc này, cho dù lấy được thứ hạng cao cũng sẽ lộ điểm yếu khiến người ta châm chọc. Cần gì chuốc lấy tiếng xấu thua mà mộ ước như vậy. Đi! Vân Phi Dương quát một tiếng quay đầu đi. Miêu Nghị liếc nhìn Nguyệt Giao đứng trên đỉnh núi chắp tay siêu phàm thoát tục thật sâu. Quay đầu lại theo những người khác đi theo Vân Phi Dương. Nếu Vân Phi Dương không đưa số vòng định vị này, Nguyệt Giao cũng không nổi giận. Nếu đưa nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hơi nghiêng đầu ra hiệu, Lan Nhược lập tức dẫn theo hai người đi tới thu thập. Phong Như Tu nhìn Vân Phi Dương lùi thủi rời đi, bật cười ha hả một tiếng, cùng Hắc Vô Nhai nhìn nhau, cùng đều điều khiển vật cưỡi chạy lên đỉnh núi, song song chạy xuống, đi theo sau lưng Nguyệt Giao vừa cười vừa nói vào phòng khách bên trong nhà ngồi xuống. Đông đảo tu sĩ xem cuộc chiến dưới chân núi cũng tiếc nuối không thôi, đảo mắt công phu liên tục phá hủy mười mấy món trọng bảo, lãng phí biết bao nhiêu tinh hắc. Nhìn ta như vậy làm gì? Cho rằng Vân Phi Dương ta thua mà không nhận sao? Bất quá là nàng dựa vào pháp bảo đánh bại ta mà thôi, còn không coi là bản lãnh thật sự. Vân Phi Dương trở lại đỉnh núi Ma Quốc, phát hiện ánh mắt của bọn Miêu Nghị nhìn mình có vẻ không đúng, lập tức tỏ ra khoan hồng độ lượng. Bất quá hiển nhiên trong lòng y cũng vô cùng oán hận, xoay người nhìn về phía đỉnh núi cắm trại kỳ của Thiên Quốc vung tay. Không phải một vạn chiếc vòng định vị thôi sao? Coi như là năm xưa ra ra ta chơi lão thái bà Mục Phàm Quân kia, hôm nay cháu nội ta trả tiền chơi thay ngài. Lời này vừa nói ra, Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng có thể lộ ra là vẻ ngạc nhiên vô cùng. Tên thủ hạ của Vân Phi Dương lập tức ở đằng xa đang hắng công dứt, ý bảo Vân Phi Dương nói hơi quá. Yến Bắc Hồng cũng không nhịn được hỏi, Dương Thiếu, người vừa nói Mục Phàm Quân là lão thái bà ư? Trong lòng Miêu Nghị cũng có câu hỏi này. Vân Phi Dương vui vẻ, Ê, lúc con trẻ tự nhiên không phải lão thái bà, già già ta không có khẩu vị nặng như vậy, nghe nói Mục Phàm Quân tuổi trẻ sắc đẹp cũng là có ít, chỉ bất quá tính khí quá thôi, sau đó bị già già ta đá văng. Không phải chứ? Yến Bắc Hồng nghi ngờ nói, ý của ta là tiên thánh Mục Phàm Quân là nữ nhân sao? Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi cho rằng già già ta có hứng thú với nam nhân sao? Yến Bắc Hồng cùng Miêu Nghị ngơ ngác nhìn nhau một cái lại hỏi, chúng ta thấy bức tượng trong nhà kia dường như Mục Phàm Quân là nam nhân. Vân Phi Dương ngẩn người, chợt bật cười ha hả nói, Ê, chuyện này vô cùng đơn giản, không phải Nguyệt Giao bắt chước theo cách ăn mặc của sư phó nàng sao? Xem ra hai người các ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn. Những người ở năm nước khác nhau ai không biết Mục Phàm Quân là nữ nhân, bất quá cũng có thể hiểu được. Thân ở Tiên Quốc, ai dám nói xấu sau lưng Mục Phàm Quân, chỉ sợ không dám nhắc tới quá nhiều, trừ phi là chán sống. Lâu ngày dĩ nhiên quên lãng, các ngươi với thân phận địa vị thấp kém không biết cũng là chuyện thường. Yến Bắc Hồng cùng Miêu Nghị thật sự là không biết nói gì. Ở Tiên Quốc nhiều năm như vậy, mãi đến hôm nay mới biết rõ ràng tiên thánh Mục Phàm Quân là nữ nhân. Bất quá lời này của Vân Phi Dương cũng hết sức thất đức, còn có mặt mũi nói mình nhận thua. Rõ ràng là không chịu thua tìm cách phát tiết. Chẳng qua làm hai người càng bất ngờ hơn chính là lúc còn trẻ ma thánh Vân Nhạo Thiên và tiên thánh Mục Phàm Quân lại là đôi tình nữ. Nội tình trong này hẳn là có nhiều khúc chiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 93. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay,